Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, hứa ngươi cả đời ôn nhu 17-11 nguyệt 5 ngày. Bệnh viện, trên hành lang, Đào Yêu nắm chặt trong tay bê siêu đơn, bỗng dưng, nắm chặt một bàn tay đấm ở nam nhân cứng rắn trên ngực. Oán trách nói, đều là ngươi a. Nàng một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cũng không hiểu được là tức giận đến vẫn là xấu hổ. Mắt phượng thủy doanh doanh phiếm quang, hiển lộ ra một chút thành thục nữ nhân vị. Trình Mục tùy ý nàng tạp một quyền, chờ nàng muốn nhận tay thời điểm đột nhiên nắm nàng tay. Cúi đầu thanh âm hơi trầm xuống mà nói, song bào thai, còn không cao hứng. Ngươi hoài một cái thử xem. Đào Yêu tức giận mà nói, Trình gia có song bào thai gen, Âu Dương gia song bào thai gen tắc càng cường đại. Đời trước có vài đối, này đồng lứa cũng đã có hai đối. Nhị ca cùng Thiến Ninh sinh một đôi nữ nhi, đại ca cùng Như Ý được một đôi nhi tử. Hai cái tẩu tử đều là nàng bạn tốt. Mang thai khi cái kia thống khổ kính nàng hiện tại còn rõ ràng trước mắt đâu. Sao có thể tưởng, mắt thấy đến 40, đến phiên chính mình, trong lòng có thể không hoảng hốt sao? Nàng ngửa đầu nhìn Trình Mục, một hồi nghĩ đến Ngô Thiến Ninh dựng hậu kỳ cơ bản ở trên giường, vượt qua kia 2 tháng. Một hồi lại nghĩ đến tưởng như ý thuận, chuyển mổ bi thôi quá trình. Không một hồi, trắng nõn khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi ảo não mà hơi hơi trắng bệch. Trình Mục định chử nhìn nàng sắc mặt. Một hồi lâu, thanh âm đột nhiên thấp nhu mấy cái độ. Ôm người hỏi, thật sợ a? Đào Yêu hậm hực đến mau khóc. Một thay hai bảo, Trình Mục tự nhiên nói không nên lời không cần nói. Nghĩ nghĩ chỉ phải hống nàng. Kế tiếp liền ở nhà bồi ngươi đại sản, có ta đâu, không có gì đáng sợ, ngươi lại thấy không được ta, Đào Yêu bị đè nén mà nói. Tiếng nói giống làm nũng, ta nhưng thật ra tưởng thế ngươi, Trình Mục cười cười. Giơ tay không nhẹ không nặng mà xoa nàng mượt mà đầu tóc. Mặt mày gian toàn là sủng nịch nhu tình, hôn sau đến bây giờ. Người này tính tình càng ngày càng tốt. Đào Yêu oa ở hắn trong lòng ngực miên man suy nghĩ. Nghe hắn trầm ổn tim đập truyền vào trong tai. Chậm rãi, trong lòng dâng lên một cổ tử nhu tình. Nhận mệnh mà thở dài một hơi. Song bào thai a, không có khả năng không cần. Chỉ phải tiếp thu, nhoáng lên mắt 20 năm. Hai người nên trải qua cũng đều đã trải qua, không có gì đáng sợ. Nàng như vậy yên lặng mà làm một hồi tâm lý xây dựng, cảm xúc cuối cùng bình thản rất nhiều. Hai điều cánh tay vòng nam nhân gầy nhưng rắn chắc vòng eo, nhu thanh tế ngữ mà nói thầm nói lên lời nói tới. Không trong chốc lát, Tưởng Tịnh Ân một chiếc điện thoại lại đây. Hai người cùng nhau hướng phòng bệnh đi. Trình phóng cùng hứa cả đời không có trở ngại. Buổi chiều 4 điểm nhiều, vài người cùng nhau rời đi bệnh viện. Trình Mục tự mình lái xe, Đào Yêu ngồi ghế phụ. Trình phóng liền cùng hứa cả đời cùng nhau ngồi sau bài. Thực ăn ý, hai người dọc theo đường đi cũng chưa như thế nào nói chuyện. Khoảng cách bọn họ xảy ra chuyện trạng vạng vừa lúc qua đi 5 ngày. Này 5 ngày gặp gỡ hai người đều chưa từng quên. Nhưng trước mắt thật sự đã trở lại. Ngược lại cảm thấy càng giống nằm mơ. Trường học bên kia cho các ngươi đều thỉnh giả. Hôm nay vừa lúc thứ 6. Chúng ta trực tiếp về nhà hảo. Đến thứ 2 lại nói đi học sự tình. Xe chạy đến nửa đường thời điểm. Đào Yêu ở trên ghế phụ nói xong câu đó, phát hiện căn bản không ai phản ứng nàng, hơi hơi sửng sốt, nàng xoay đầu chiều sau bài nhìn lại, Trình Đạt ngồi bên trái, chạm đến nàng tầm mắt liền bừng tỉnh hoàn hồn, gọi, mẹ, xảy ra chuyện gì đây là? Đào Yêu liếc hắn một cái, ánh mắt lại ở Hứa Cả Đời trên mặt, chuyển một vòng. Đạm cười hỏi, hai người đều hồn vía lên mây. Có việc a, Hứa Cả Đời nhấp nhấp môi lắc đầu. Không có việc gì, Đào Yêu than một tiếng. Nhớ tới mấy ngày nay vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Rông dài lên, sau này quá đường cái nhưng phải cẩn thận điểm. Loại sự tình này lại đến cái lần thứ hai. Trái tim ta đều chịu không nổi, thực xin lỗi. Cho các ngươi lo lắng, chuyện này nói đến cùng nhân nàng dựng lên. Hứa Cả Đời liếc liếc mắt một cái Trình Phóng, đỏ mặt xin lỗi. Đào Yêu đem tay từ trước mặt duỗi lại đây, dự xoa nàng tóc. Ngồi xong, Trình Mục thở dài, tức giận mà huấn nàng, trong bụng còn sủi hai cái, chuyển tới vặn đi cũng không sợ lóe hai cái. Mẹ ngươi hoài xong bào thai a? Ngoặc kép, ân. Đào Yêu cười gượng một tiếng, không giấu vết mà mắt trợn trắng. Nàng ngồi xong ân tĩnh một chút, sau bài hai người lại thực sự kinh ngạc một hồi lâu, lại phục hồi tinh thần lại đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tự trách lại may mắn. Đồng thời, cái loại này nằm mơ giống nhau hoảng hốt cảm cũng chậm rãi biến mất. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước thành thị thịnh cảnh nhắc nhở bọn họ đã trở lại. Hứa Cả Đời quay đầu đi, gần như tham lam mà nhìn chợt lóe mà qua phong cảnh. Chính trực ngày mùa hè, chạng vạng ánh sáng vẫn cứ sáng ngời mà lóa mắt, bị nó chiếu rọi đám người cũng như cũ có vẻ ồn ào náo động mà náo nhiệt. Nàng là ái ân tĩnh người, chưa bao giờ từng cảm thấy rộn ràng nhốn nháo dòng người như vậy chân quý mà tốt đẹp. Cách cửa sổ, tựa hồ đều có thể hô hấp đến tươi mát mà tự do không khí. Chợt lóe mà qua cảnh quan thụ cao lớn mà xanh sinh cơ bừng bừng, thực mỹ, biển quảng cáo đủ mọi màu sắc, tạo hình khác biệt, thực mỹ, đèn đường chấm mặc đứng lặng, thực mỹ, nàng thậm chí cảm thấy ven đường thùng rác đều thực mỹ, bởi vì chúng nó là hiện đại thùng rác. Vì hiện đại thành thị mà phục vụ, nhìn, nàng khóe môi không tự giác mà nhiễm ý cười. Đó là một loại cảm ơn lại ôn nhu cười, cũng là tiêu tan lại nhẹ nhàng cười. Càng là trải qua rất nhiều phiền nhiễu lúc sau rộng mở thông suốt cười. Trình Phóng trầm mặc mà nhìn, trong ánh mắt có một mạt phức tạp si mê. Trong trí nhớ, hắn chưa thấy qua nàng như vậy cười. Giống như ấm dương đột nhiên xua tan toàn bộ mùa đông rét lạnh. Rốt cuộc làm thế giới bắt đầu triển lộ sinh cơ. Lại giống như gió nhẹ đột nhiên thổi đi rồi tích tụ thật lâu sau khói mù. Làm không trung trở nên thanh nhuộn mà xanh thảm mờ ni nhìn. Hắn liếm liếm có chút khô khốc môi. Nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ. Trình Mục lái xe. Ngước mắt gian thấy một màn này thực sự bị kinh ngạc một chút. Lấy lại tinh thần lại nhịn không được kéo kéo khóe môi. Thu hồi ánh mắt, nhi tử lớn ai. Buổi tối, 10 giờ rưỡi, Hứa Cả Đời xuyên một kiện che đến đầu gối ngắn tay áo ngủ. Ngồi ở mép giường phát ngốc, không dám ngủ. Tỉnh lại sau vẫn luôn đắm chìm ở sống sót sau tai nạn cảm xúc. Này sẽ tới gần ngủ trong lòng lại thấp thỏm, liền sợ một nhắm mắt lại phát sinh cái gì vô pháp đoán trước chặng huống. Phanh, phanh, lưỡng đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Nàng sửng sốt, một bên hướng cửa đi một bên hỏi. Ai, ta, Trình Phóng, ngoài cửa truyền đến nam sinh hơi có chút khàn khàn thanh âm. Nàng sửng sốt, nhấp nhấp môi do dự một chút. Cúi đầu vặn vẹo bắt tay mở cửa, lời nói ngoài lề vốn dĩ nghĩ đến ra nhiều càng điểm. Kết quả chậm trễ đến bây giờ mới xuống phi cơ, trước truyền đi lên, Ngày mốt đương cái thô dài cẩm cho đại gia bồi tội. Mặt khác, thật sự tưởng phun tào một chút hoành điếm cơm a. Phi cơ rơi xuống đất trong nháy mắt, thấy Tây Ân hai chữ, ủy khuất đến muốn khóc. Gạch chéo, ti ti, tương đương, hết chương.